Đường giữa toàn năng, chương 31, chương 30, Thiên Hoàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ sóc không nhắc lại chuyện ký kết, Diệp Thiếu Dương cũng tránh qua đề tài này. Hai người vừa ăn cơm vừa hàn huyên đôi chút về trận đấu hôm nay. Huấn luyện viên Hứa thần sắc phức tạp, tựa như rơi vào trầm tư. Về phần Tần Thụy, không dám nói gì, ngoan ngoãn là một vật trang trí ngồi bên cạnh. Sau khi kết thúc bữa ăn, Chỉ sóc chủ động nói. Tôi lái xe đưa hai người về, Diệp Thiếu Dương nói, không cần đâu, tôi với Tiểu Thụy đi tàu điện ngầm là được, nhà tụi tôi gần đó. Chỉ sóc cũng không miễn cưỡng, vậy chúng ta giữ liên lạc, tôi sẽ liên hệ sau, hẹn gặp lại. Diệp Thiếu Dương chào tạm biệt bọn họ, đến quầy trả tiền rồi cùng em trai về nhà. Sau khi hai người rời đi, huấn luyện viên Hứa thần sắc phức tạp nói. Mặc dù thành tích khảo nghiệm của Tiểu Bạch vô cùng ưu tú, là thiên tài hiếm gặp. Nhưng một người mới chưa thi đấu qua, dám yêu cầu đánh chủ lực. Loại yêu cầu này hẳn chỉ có chiến đội hạng 2 cực kỳ thiếu người mới đồng ý, Chỉ sóc thấp giọng nói. Tình huống của cậu ấy đặc thù. 21 tuổi không thể bắt đầu từ chỗ đội huấn luyện trẻ nữa. Quá muộn rồi, trạng thái đỉnh cao của tuyển thủ chuyên nghiệp duy trì không bao lâu. Cậu ấy hiện tại là ngay đúng lúc. Tôi lại cảm thấy cậu ấy rất thông minh, hiểu rõ bản thân muốn điều gì. Huấn luyện viên Hứa trầm mặc chốc lát. Vỏ tóc, nhưng mà yêu cầu này, Thiên Hoàn có thể chấp nhận không? Năm đó biểu hiện của cậu cũng xuất sắc như vậy mà vẫn phải ở đội 2 nửa năm. Sau đó cũng nhờ sư phụ cậu nói lý lẽ mới có thể để cậu đến đội 1. Chỉ sóc đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn ra tòa nhà. Trại huấn luyện thanh doanh eSport Tinh Thành, cách đó không xa, nhẹ giọng nói. Thầy Hứa, 4 năm trước, tôi chính là từ nơi này luyện thanh doanh xuất đạo. Huấn luyện viên Hứa cũng đi tới bên cạnh anh, ngẩng đầu nhìn về phía tòa nhà, cảm khái. Nhóm người mấy cậu, là nhóm học trò xuất sắc nhất của tôi. Chỉ sóc nói, rất nhiều người thường nói, nếu chúng tôi 5 người tạo thành một nhóm chiến đội hẳn là có thể đại diện Hoa Quốc đánh tới chung kết thế giới, giành lấy cúp vô địch. Huấn luyện viên Hứa nghe đến đó, mũi có chút xót xa. Trong đám người huấn luyện cùng với Chỉ sóc đã nổi lên bao nhiêu quái vật. Cư dân mạng thường nói, S6 chính là thần tiên đánh nhau, năm đó, nhóm người mới thiên phú cực cao nổi danh, cũng là lần mà Hoa Quốc gần với chức vô địch thế giới nhất. Từ trại huấn luyện thanh doanh Tinh Thành ở phía nam Hoa Quốc cho ra 5 người mới. Chỉ sóc, dây di chủ lực chiến đội Thiên Hoàn, đội trưởng đương nhiệm. Phương Chính Thanh, Tạ Viễn, Mít và xạ thủ chiến đội Kinh Chập, Phương Chính Thanh tiếp nhận vị trí đội trưởng. Từ Trác. Người chơi đường trên có năng lực chống đỡ mạnh nhất liên minh, đội trưởng hiện tại của chiến đội Nguyệt Ảnh. Trần Khiêm Hoa, SP có khả năng phán đoán xuất sắc, là tuyển thủ beta hiếm hoi trong vòng, hiện là đội trưởng chiến đội Ai Băng Hồn. Bọn họ 5 người đều là học trò cũ của huấn luyện viên Hứa, vừa hay chơi tốt 5 vị trí. Nhóm cư dân mạng thường ảo tưởng, nếu năm đó bọn họ gia nhập cùng một đội, có khả năng đã lấy được vị trí quán quân mà Hoa Quốc chờ đợi nhiều năm. Dù sao, cả 5 người sau đó đều công thành danh toại, trong vòng tuyển thủ, có 2 người còn lấy được quán quân ở giải đấu cá nhân, hơn nữa đều trở thành thủ lĩnh ở những chiến đội hào môn. Huấn luyện viên Hứa hít sâu một cái, cảm khái nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu năm đó, mấy cậu gia nhập cùng một nhánh chiến đội. Chỉ sóc nói, không có nếu như, anh quay đầu nhìn về phía huấn luyện viên Hứa bên cạnh, thấp giọng nói. Thầy rất rõ một chuyện, tôi và Phương Chính Thanh chỉ có thể là đối thủ, góc nhìn của chúng tôi không giống nhau, chỉ huy sẽ xung đột. Từ Trác cùng Trần Khiêm Hoa cũng vậy, dòng suy nghĩ không giống. Chúng tôi 5 người đều xuất sắc, nhưng không thích hợp trở thành đồng đội. Chỉ sóc muốn đi hướng đông, Phương Chính Thanh càng muốn đi hướng tây. Chỉ sóc xông lên combat, Phương Chính Thanh tốc biến lùi lại. Năm đó lúc bọn họ còn ở căn cứ. Thường xuyên bởi vì mạch suy nghĩ khác biệt mà phát sinh xung đột, bọn họ là bạn rất thân, nhưng giống như Chỉ sóc nói không thích hợp trở thành đồng đội. Huấn luyện viên Hứa hỏi, cậu cảm thấy Tiểu Bạch thích hợp trở thành đồng đội. Chỉ sóc kiên định gật đầu, không sai cậu ấy sẽ là cộng sự tốt nhất của tôi. Nhớ lại đôi mắt nghiêm túc lúc Tiểu Bạch nói, tôi chỉ chơi đường giữa, tôi còn muốn thi đấu ở đội chủ lực, khóe môi Chỉ sóc không khỏi hơi nhếch lên. Thanh âm ôn hòa hơn rất nhiều. Năm đó, sư phụ vì để tôi sớm vào đội 1, dựa vào lý lẽ thuyết phục cao tầng. Sư phụ có thể vì tôi làm được, tôi cũng có thể vì cậu ấy làm được. Huấn luyện viên Hứa hỏi, cậu định thuyết phục cả nhóm huấn luyện viên và giám đốc bên kia ký với một người mới 21 tuổi chưa từng thi đấu qua, đồng thời giao vị trí mid chủ lực cho cậu ấy. Nghe thôi cũng thấy khó khăn rồi, Khúc Giang phải làm sao đây? Cậu ấy thi đấu với cậu 3 năm, cậu nhẫn tâm nói với cậu ấy nhường ra vị trí mid. Chỉ Sóc trầm mặc chốc lát, mới nói, tôi tin có thể thuyết phục được, Thiên Hoàn bắt buộc phải thay đổi. Anh nhìn thẳng vào người đàn ông lôi thôi lếch thếch trước mặt, thanh âm bình tĩnh. Nếu sang năm, Thiên Hoàn có thể lấy được quán quân, lúc đó tôi sẽ mang cúp tới chụp ảnh với ngài. Huấn luyện viên Hứa cười ha hả nói, vậy tôi sẽ chờ. Người đàn ông đầu tóc rối loạn, lôi thôi lếch thếch này vẫn luôn nhọc lòng vì thi đấu e-sport, mọi người gọi hắn Lão Hứa, hắn là tuyển thủ chuyên nghiệp trong những mùa giải đầu, thiên phú cũng bình thường, thời điểm còn thi đấu chưa từng chạm tới vị trí quán quân. Nhưng hắn rất yêu quý nghề nghiệp này, sau khi giải nghệ trở thành huấn luyện viên ở trại huấn luyện thanh danh Tinh Thành. Mỗi nhóm người mới ở đây đều được trải nghiệm qua huấn luyện ma quỷ của hắn, hắn cũng không ngừng nâng cấp. Thay đổi cách huấn luyện dựa theo bản cập nhật của bên liên minh. Thực lực của hắn không lấy được quán quân, nhưng hắn vẫn luôn mong đợi. Sẽ có một ngày, đội vô địch mang cúp về đây. Hắn không làm được, nhưng học trò của hắn sẽ làm được. Diệp Thiếu Dương về đến nhà liền đặt hộp quà ở bên cạnh máy tính, ngồi xuống ghế khởi động máy. Tần Thụy nhỏ giọng hỏi, anh định đi thi đấu chuyên nghiệp thật hả? Diệp Thiếu Dương gật đầu, anh không thi đậu trường đại học trọng điểm. Cũng không có năng khiếu gì đặc biệt. Thử xem sao, biết đâu được. Tần Thụy hưng phấn nói. Anh, chắc chắn ổn. Anh là người chơi game giỏi nhất em từng gặp luôn á. Diệp Thiếu Dương nở nụ cười, không có giải thích thêm. Cậu ôm mèo qua cho ăn, lúc này mới nhớ tới máy tính trong thư phòng đã khởi động xong. Ngày hôm nay mới tạo tài khoản Weibo, đăng nhập vào mới phát hiện đã có 5 triệu follower, đều từ phòng livestream của cậu tìm tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì Weibo trống không, không ít người nhắn tin riêng cho cậu, hỏi vì sao cuối tuần không livestream. Đương nhiên, có không ít anti-fan cũng chui vào mắng, vừa nhìn qua liền biết là Thủy Quân, còn có một số người là fan của A Ngư Ca. Diệp Thiếu Dương block toàn bộ những người này, sau đó đăng một bài viết. Đây là Weibo cá nhân của streamer Tiểu Bạch Đài Kình Ngư, hoan nghênh mọi người ghé thăm. Hai ngày cuối tuần có chút việc bận, tạm thời không phát sóng, sáng thứ hai 10 giờ gặp. Link, phần livestream, Weibo vừa đăng lên, rất nhanh đã nhận được phản hồi của mọi người. Tiểu Bạch, follow cậu, cho tôi xin vài bức ảnh chụp bé mèo. Cuối tuần nghỉ ngơi, sáng thứ hai 10 giờ phát sóng, cậu đây là đang làm việc theo giờ hành chính hả? Đến xem cậu chơi thống trị vực sâu, luyện được mấy ngày rút ra kết luận, tay tôi quả nhiên phí. Tiểu Bạch. Tuần sau cậu vẫn leo top sao? Định lấy tướng nào ý? Diệp Thiếu Dương trả lời một bình luận mới. Tuần sau lấy nữ thần băng xương leo top. Reply này được rất nhiều like. Nữ thần băng xương là tướng được tặng miễn phí lúc mới đăng ký tài khoản game. Lúc đầu chưa mua được nhiều tướng, có rất nhiều người sẽ chọn nữ thần băng xương đi mid. Từ rank kim cương trở xuống, cơ hồ đấu hạng đều sẽ gặp phải tướng này. Vị tướng này, có thể nói là tất cả mọi người đều biết chơi. Mà muốn chơi tốt, còn cần một số kỹ năng thao tác. Nếu trên người không có kỹ năng đông cứng thì chính là một vị tướng máu yếu. Nhưng combat tổng dùng kỹ năng chính xác, ngược lại có thể xoay chuyển chiến cuộc. Diệp Thiếu Dương tuy rằng yêu thích pháp sư sát thủ hơn, nhưng loại tướng khống chế cứng vẫn có thể chơi tốt. Hôm nay đại lão tặng bộ bookmark hệ liệt nữ thần, cậu quyết định sẽ lấy no, một của toàn bộ tướng trong hệ liệt. Thành tích 5 điểm S là tài nguyên cốt lõi, mà bề tướng rộng. Tương lai sẽ là vũ khí tốt nhất. Hiện tại cậu chưa đủ mạnh, sẽ không có chiến đội tình nguyện tiếp nhận người mới. Lớn tuổi, lại càng không có huấn luyện viên yên tâm cho cậu đánh chủ lực. Muốn chứng minh thực lực bản thân, thi đấu e-sport chỉ dựa vào thực lực nói chuyện. Diệp Thiếu Dương mở Baidu tìm kiếm tư liệu về chiến đội Thiên Hoàn. Thiên Hoàn thành lập được 10 năm, là nhánh đội ngũ bắt đầu lên sàn đấu từ mùa giải đầu tiên của Chiến Thần. Tư bản đầu tư của câu lạc bộ là một công ty lớn về khoa học kỹ thuật. Cho nên Thiên Hoàn cũng tính là câu lạc bộ giàu nứt vách. Gaming House là một tòa nhà lớn ở ngoại ô thủ đô. Thành tích thi đấu của nhánh chiến đội này có thể nói là lúc lên lúc xuống. Mùa giải thứ nhất lấy được quán quân, sau đó im ắng một năm. mùa giải thứ ba lại lấy tiếp quán quân, hai năm kế tiếp thành tích lại tuột dốc, đến tư cách thi đấu ở quý sau cũng không lấy được. Mùa giải thứ sáu là mùa giải mạnh nhất, lúc đó đội trưởng là Minh Thăng, còn gọi là Minh Thần, là người chơi đường giữa đẳng cấp thế giới. Jay-Z mới lúc đó là chỉ sóc, là đồ đệ của hắn. Thiếu niên năm đó vừa xuất đạo đã trở thành tâm điểm chú ý, phong cách của chỉ sóc tương đối sắc bén, nhịp điệu nhanh, tàn sát khắp hẻm núi. Vô số xạ thủ và mid vừa thấy anh đã sợ đến mức trực tiếp giao ra tốc biến bỏ chạy. Mà chiến đội Thiên Hoàn ở mùa giải đó, dựa vào đấu pháp liên động mid rừng của hai thầy trò, sáng lập ra kỷ lục chiến thắng cao nhất giải đấu. 35 chàng thắng liên tiếp. Cuối cùng, Thiên Hoàn dùng danh hiệu quán quân khu Hoa Quốc đánh tới chung kết thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc, chỉ lấy được Á quân trở về. Trên mạng Internet ngập tràn một mảng mắng chửi đủ loại lên thẳng hot search. Minh Thần cũng không biết vì sao sau đó đột nhiên giải nghệ, đem chức vị đội trưởng ném cho chỉ sóc, người chơi đường giữa của chiến đội đổi thành Khúc Giang. Khúc Giang là một tuyển thủ có lối thi đấu thiên về ổn định, ưa thích loại hình pháp sư khống chế như nữ thần băng xương, thời điểm combat mới phát huy ra màu sắc riêng. Nhưng, từ sau S6 đến tận S9 bây giờ, tổng thể 3 năm, Thiên Hoàn vẫn chưa thể lấy lại bảo tọa quán quân. Từ sau S6, Thiên Hoàn vẫn luôn trên đà tuột dốc. Chỉ sóc mặc dù nhân khí cao, nhưng đồng dạng cũng là tuyển thủ có độ thảo luận cao trên mạng xã hội, ở đó có rất nhiều người vẫn đang mắng. Xuất đạo đỉnh cao, vẫn luôn tuột dốc, chỉ mạnh một mùa dài, sau đó trượt dài. Những từ ngữ trào phúng này nhiều đếm không hết, Diệp Thiếu Dương nghĩ đến bản thân ở kiếp trước, cũng là mỗi ngày ăn mắng chửi. Bị lôi ra cười nhạo như vậy, trước khi tai nạn xe xảy ra, bọn họ còn vừa mới thua ở chung kết thế giới, lại là Á quân, cũng đang bị bê lên hot search mắng. Có biết bao nhiêu trải nghiệm tương đồng, cho nên, tôi có thể cảm nhận được áp lực của vị đội trưởng này. Thế nhưng, đồng cảm với chiến đội không có nghĩa là đồng ý gia nhập, cậu không phải chúa cứu thế, còn phải cân nhắc cho tương lai của chính mình. Một khi gia nhập Thiên Hoàn, mà chiến đội vẫn không đủ năng lực đoạt quán quân, vậy chính là lựa chọn sai lầm. Không ai có khả năng làm ảnh hưởng tới quyết tâm đoạt quán quân của cậu. Diệp Thiếu Dương click vào trang chủ liên minh, tìm đến video thi đấu mùa giải này. Chỉ thấy mấy chàng Thiên Hoàn đánh thua, từ chỗ phát lại, có thể thấy được những vấn đề lớn hiện tại của Thiên Hoàn. Đầu tiên, Jay-Z chủ lực chỉ sóc vẫn luôn bị nhầm vào. Đối chiến với Thiên Hoàn, bọn họ điên cuồng nhầm vào rừng. Chỉ sóc thường xuyên bị đối phương tổ chức bắt lẻ, rất khó mang nhịp điệu. Tiếp đến, tuyển thủ mid Khúc Giang có phong cách thiên về ổn định, mỗi một đợt giao tranh, hắn đều đúng lúc khống chế đối phương. Nhưng, khống chế giữ lại đánh không chết, late game thường xuyên bị nổ bạo, bởi vì xạ thủ đã không còn theo kịp. Thiên Hoàn của hiện tại, như một chuỗi bánh răng, mỗi linh kiện đơn độc hình như cũng không có vấn đề, nhưng thời điểm kết hợp lại, chính là không có cách nào kết nối. Nếu không phải chỗ này mắc kẹt thì là chỗ khác phạm sai sót. Đây mới là nguyên nhân chủ yếu cho sự trượt dài. Bọn họ phối hợp không tốt. Nhánh chiến đội như vậy, liệu có nên tham gia không? Diệp Thiếu Dương cau mày rơi vào trầm tư. Nếu cậu gia nhập Thiên Hoàn, vậy tuyển thủ mid hiện tại phải làm sao? Thực lực cá nhân của Khúc Giang thật sự không có vấn đề. Từ video phát lại có thể thấy được, vị tuyển thủ này phát huy rất ổn định. Tuy không có những thời khắc tỏa sáng nhưng cũng chưa bao giờ phạm sai lầm. Vấn đề lớn nhất của Thiên Hoàn nằm ở hai người xạ thủ và trợ thủ. Ngày hôm nay huấn luyện viên cũng đã nói, xạ thủ cùng trợ thủ đánh xong mùa này sẽ giải nghệ, mùa giải kế tiếp sẽ đổi người. Nếu như lại đổi thêm mid, vậy cũng có nghĩa là Thiên Hoàn 5 người chủ lực đổi 3 người. Thay máu, những vấn đề như không đủ hiểu ý, phối hợp rời rạc. Diệp Thiếu Dương đau đầu. Tay ấn ấn huyệt thái dương, tạm thời để đó Thiên Hoàn, tiện tay tìm hiểu thông tin mấy chiến đội khác có hy vọng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, năm nay lọt vào thi đấu quý sau có 8 đội, bao gồm Jay-Z Kinh Chập, SW Hỏa Văn, Ai Băng Hồn, YY Nguyệt Ảnh, BM Bắc Mục, TH Thiên Hoàn, LSD Lạc Thần Điện, YG Giao Quang. Trong đó, Kinh Chập cùng Hỏa Văn không cần cân nhắc. Phương Chính Thành cùng với Chu Gia Văn hai tuyển thủ cấp thế giới này, còn là đội trưởng, Diệp Thiếu Dương sẽ không đi giành vị trí của họ. Còn lại những đội khác từ từ xem xét, có lẽ sẽ có chiến đội đúng lúc thiếu mít, Khoảng cách tới mùa giải sau còn khá dài, cậu có thời gian để chọn một nhánh chiến đội hợp ý nhất. Diệp Thiếu Dương mở ra Weibo, tiện tay follow toàn bộ các chiến đội. Cậu tò mò nhấn vào Weibo, câu lạc bộ eSports Thiên Hoàn, ngay lập tức nhìn thấy một bức ảnh là ảnh tuyên truyền cho thi đấu quý sau. Bối cảnh là Gaming House, 5 vị tuyển thủ chủ lực, mặc đồng phục xanh trắng chỉnh tề. Nam sinh đứng thứ hai bên trái, Jay Z, thân hình cao lớn, dung mạo anh tuấn, phía dưới có dòng chữ. Thiên Hoàn Sóc Nguyệt, Sóc Nguyệt là ID của đội trưởng Thiên Hoàn Chỉ Sóc. Diệp Thiếu Dương, khuôn mặt này, trùng khớp với gương mặt cậu nhìn thấy lúc ngồi ăn chung. Đội trưởng Chỉ Sóc mặc đồng phục xanh trắng, sắc mặt lạnh nhạt, nghiêm trang. Huấn luyện viên, đội trưởng nhà mấy người còn đảm nhiệm luôn chức vị huấn luyện viên. Diệp Thiếu Dương giờ khóc giờ cười. Cậu mở điện thoại, tìm ông chủ, trong danh sách Weixin, gửi tấm ảnh này vào, gõ chữ nói. Chỉ đổi, áo may ô, của anh rơi rồi. Clone, nick phụ, Chỉ Sóc, mới mở clone được ngày đã bị Tiểu Bạch đào được ớt chính. Khủ khủ, cách chương.